Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toàn bộ xiềng xích phía trên, gần 50 tên tu sĩ bay lên, trợn mắt nhìn, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ma tu đều là cuồng vọng, hiểu chưa bao giờ thấy qua Cổ Trường Thanh như thế cuồng vọng tu sĩ. Nếu là tu sĩ chính đạo, có lẽ sẽ nói thắng mà không vẻ vang gì khinh thường vì đó, nhưng là ma tu, hiện tại liền muốn giết chết Cổ Trường Thanh. Nhất là luyện thể táo bạo ma tu. Quanh, ma khí nổ tung, 50 tên tu sĩ đạp trên xiềng xích hướng về Cổ Trường Thanh đánh thẳng tới. Làm những tu sĩ này ra tay với Cổ Trường Thanh nháy mắt, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế ở địa tiên viên mãn, đây là ổn ma sơn quy tắc. Cổ Trường Thanh câu thông ám hồn tà thể, trận trận ma khí từ hắn thần hồn chỗ sâu tuôn ra. Ứng phó huyền cấp yêu nghiệt, còn không cần mở ra ám hồn tà thể, bất quá hắn hôm nay chính là lập uy, nếu là không có ma khí chỉ có thực lực không thể được. Tuôn ra ma khí tụ hợp vào tứ chi bách hài, Cổ Trường Thanh song đồng đều là tĩnh mịch hắc ám. Ma văn chậm rãi ở trên người hắn hội tụ, tiếp theo, Cổ Trường Thanh cầm trong tay màu đen long phục thương, công chân độ bắn ra, hướng về đánh thẳng tới 50 tên thể tu phóng đi. Quanh, long phục thương đện xuống, lập tức là bài tu sĩ tiên cương lực đập nát, tiếp lấy ma văn bạo phá, người này trực tiếp bị một thương đập bay, đụng vào hậu phương rất nhiều tu sĩ. Thực, một đạo hư nhẹ truyền đến, một tên bạch y tu sĩ tiện tay đẹp lại tên kia bị đánh bay tu sĩ phía sau lưng. Nhưng mà sau một khắc, người này sắc mặt đại biến, tay phải trực tiếp gãy xương, một cái nghiêng người nhường qua kích xạ tu sĩ. Này quả nhiên là một tên địa tiên tu sĩ có thể có được lực lượng. Bạch y tu sĩ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đồ tiên thủ không tiếp nổi bị đánh bay tu sĩ. Cái khác xiên xích phía trên tu sĩ hoảng sợ. Rầm rầm rầm. Cái khác ma tu hợp nhau tấn công, đơn thuần thể tu va chạm, thường thường là nhất trần trụi lực lượng, tốc độ, công kích, phòng ngự đối bính. Cổ Trường Thanh cầm trong tay long phục thương, chân đạp đen kịch cự hình xiên xích, cùng một đám thể tu điên cuồng đối oanh. Không có bất kỳ cái gì tiên pháp huyền diệu. Cũng không có bất kỳ cái gì thần thức kỳ xảo, mọi người hoàn toàn là thuần túy nhất đối oanh. Rầm rầm rầm, tiên cương lực nổ tung thanh âm vang vọng vân tiêu, nguyên một đám hoàng gia tu sĩ thổ huyết bay lên, hóa thành quang ảnh trọng trọng đụng vào liên tiếp luyện thể xiềng xích cự hình trên thạch bích. Phanh phanh phanh, va chạm thanh âm bên tai không dứt, Cổ Trường Thanh giống như chiến thần đồng dạng, hướng về xiềng xích chỗ sâu đánh tới. Đi lên ngăn cản ma tu nhau nhau đỏ máu, bất quá nửa vang. 50 tên luyện thể tu sĩ tất cả đều bị Cổ Trường Thanh đánh vào cự thạch bên trong, bất lực tái chiến. Hoàng gia tu sĩ, từng cái cũng là hạng người bát chiến, từng cái xuất ra đi, đều có thể vượt cấp mà chiến, hôm nay, nhưng ở Cổ Trường Thanh trong tay giống như gà đất chó sành. Giờ khắc này, cái khác xiên xích tu sĩ đứng người lên, nghiêm túc nhìn xem Cổ Trường Thanh. Ma tu, sùng bái cường giả. Cổ Trường Thanh một cước đem một tên sau cùng thể tu đá bay, long phục thương thu nhập trữ vật giới chỉ bên trong, màu đen áo tràn đón gió mà động. Vô tận ma khí hóa thành đại ma hư ảnh, tại hắn sau lưng chậm rãi hiện hiện. Cổ Trường Thanh dưới chân xuất hiện một đạo ma văn câu lên trận văn, sau một khắc ma văn đem nó thôn phệ, thân ảnh hắn xuyên việt hư không, đi tới thể tu xiềng xích cuối cùng. Nặng nề tiếng chung vang vọng hoàng gia, cũng chỉ có một đạo tiếng vang. Vô số nô lệ hoảng sợ nhìn về phía hoàng gia nội điện, thả ra trong tay sự tình, đưa mắt nhìn nhau. Đây là định vị chung thần, hoàng gia lại có yêu nghiệt muốn cuộc khởi sao? Chỉ có sông thiên quan tu sĩ duy nhất một lần đã thông một đầu đăng thiên tác mới có thể gây nên trung vang. Bất quá thiên không cảnh tượng kỳ dị, hiển nhiên là thiên cấp phía dưới yêu nghiệt gây nên trung vang. Cũng là không cần quá để ý. Một chút tại hoàng gia đợi rất nhiều năm đô lệ hồi đáp, hoàng gia trung vang mặc dù ít gặp, nhưng là cũng chia cấp bậc. Thiên cấp yêu nghiệt phía dưới, nhiều nhất về sau cũng chính là một tiên vương. Quẩn ma sơn. Cổ Trường Thanh rơi vào ổn ma sơn lên trời trên đá mới. Nhìn xem cái kia trấn áp bảy đầu xiềng xích bạc y nữ tử, thoái vị. Cổ Trường Thanh đã thích ma tu trực tiếp, tại hoàng gia, hắn ngược lại cảm thấy như cá gặp nước, rốt cuộc không dùng tài dấu giếm. Hơn nữa, ma tu làm việc, không gì kiên kỵ, thống khoái vô cùng. Áo trắng nữ tu chậm rãi mở ra hai mắt, từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng đối với Cổ Trường Thanh biểu hiện ra cái gì hứng thú. Rõ ràng là ma tu, trên người nàng, nhưng lại có một cổ làm cho không người nào có thể khinh nhờn thánh khí. Hiểu đem nàng mở ra hai mắt nháy mắt. Cổ này thánh khiết tất cả đều biến mất, hoảng hốt ở giữa, phía sau nàng phản phát hiện lên vô tận núi thây huyết hải. Khủng bố ma khí từ trên người nàng phát ra, nàng đạm mạc nói, ngươi không xứng khiêu chiến ta. A, Cổ Trường Thanh ánh mắt từ nàng dưới chân bảy đầu quỷ dị đường vân phía trên đảo qua, tiếp lấy xoay người nhìn về phía cái khác sáu đầu xiềng xích phía trên hơn 300 tên hoàng gia yêu nghiệt. Một cước đạp xuống, Lôi đình theo liên tiếp 7 đầu đăng thiên tác lên trời thạch cuồng mãnh tràn vào còn lại 6 đầu đăng thiên tác. Nguyên bản đang tại quan sát một đám hoàng gia tu sĩ thấy thế lập tức kinh ngạc, tiếp lấy nguyên một đám từ trên bồ đoàn bay lên. Lôi đình này không thương tổn được bọn họ, nhưng là cổ trường thanh loại khiêu khích này, đối với ma tu mà nói, căn bản không thể chịu đựng. Hơn 300 đồng tộc yêu nghiệt, tốt, ha ha ha, tốt. Cổ trường thanh trên người ma khí xông phá vân tiêu, cả người tà ý vô cùng, một loại khó tả điên cuồng ở trên người hắn lưu chuyển. Chính là một đám ma tu, cũng không khỏi cảm khái người này ma tính mạnh. Người này muốn sao chết ở thành ma trên đường, muốn sao, tuyệt đối là có thể chỉnh kép vô số ma tu đại ma. Tại lúc này, một loại hoàng gia ma tu trong lòng có loại cảm giác không chân thật cảm giác, bọn họ cảm giác vị này mới tới gia tộc tu sĩ là hoàng gia bát tử loại nhân vật kia. Cổ trường thanh trong tay long phục thương xuất hiện lần nữa, trường thương bỗng nhiên nâng lên, mũi thương chỉ hướng tất cả mọi người, đến chiến. Quanh, toàn bộ ổn ma sơn cơ hồ hoàn toàn chấn động, cuồng, quá ngông cuồng. Đại đa số ma nữ là dị sắc liên tục, nhìn về phía cổ trường thanh ánh mắt đều là tham lam. Ma tu, đã là như thế, cường đại, cuồng ngạo, không ai bị nổi, phù hợp nhất trong lòng bọn họ Di Ngã Độc Tôn ma tu hình tượng. Cái gì là ma tu? Làm theo ý mình, Di Ngã Độc Tôn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không ngoài như vậy, chưa bao giờ có người đăng xong thiên quang lúc, đồng thời khiêu chiến lục đạo đăng thiên tác. Như thế nào đồng thời khiêu chiến lục đạo đăng thiên tác? Rất đơn giản, đối mặt đấu pháp địch nhân, lấy tiên pháp đối oanh. Đối mặt đấu ma địch nhân, lấy ma vận trấn áp. Pháp tướng chi đấu, võ đạo chi đấu, pháp tắc chi đấu, đều là như thế. Đến mức kỳ môn chi đấu, kỳ lạ nhất, kỳ môn bao hàm quá nhiều, cái khác đăng thiên tác, đấu ma, pháp tướng, võ đạo, pháp tắc không liên quan tới thực lực cụ thể. Chỉ cần lấy đối ứng năng lực tranh chấp liền có thể. Đấu lực, đấu pháp đều phải áp chế tu vi. Kỳ môn đâu? Ngươi cũng không thể để cho đan vương đem đan đạo tu vi áp chế ở ngũ tinh đan tiên A. Đan đạo lại không biện pháp áp chế. Ngươi muốn là đan đạo cường hoành, gặp được đối thủ là trận đạo cường giả phải nên làm như thế nào? Cho nên kỳ môn chi tranh tranh không phải tu vi cao thấp, mà là đối với kỳ môn lý giải, tỉ như đan đạo, liệu chính là xây dựng đan văn năng lực, lấy đan văn chi lực lẫn nhau dạo sát. Cổ Trường Thanh muốn là đi kỳ môn đăng thiên tác, hắn chỉ cần tuyển định mình am hiểu phương diện, đánh bại phương diện này đối thủ liền có thể. Tỷ như hắn am hiểu đăng đạo, cần đánh bại chính là đăng thiên tác trên đăng tu, không cần quản trận đạo, phù đạo chờ tu sĩ. Thế nhưng là hắn bây giờ đang ở làm gì? Hắn duy nhất một lần khiêu chiến tất cả đối thủ, như vậy loại này quy tắc liền không thích hợp. Nói cách khác, đụng phải trận tu, hắn liền muốn lấy trận văn đối địch, đụng phải khí tu, liền lấy khí văn đối địch, đụng phải phù tu, nhất định phải lấy phù văn đối địch. Chính là hoàng gia bát tử, năm đó Song Thiên Quang cũng không có như thế hành động vĩ đại. Bất quá khởi xướng khiêu chiến là một chuyện, có thể hay không hoàn thành khiêu chiến là một chuyện khác. Trùng trùng điệp điệp hơn 300 yêu nghiệt nhau nhau từ xiềng xích phía trên bay lên, hướng về ổn ma sơn bay đi. Thanh thế nhất to lớn tự nhiên là đấu ma đăng thiên tác phía trên ma tu. Tu ma tu ma, ma kỳ thật chính là ma tu đạo. Vô luận là pháp tác, vẫn là thần thông, cũng không sánh nổi đạo. Ai có thể tại ma chi nhất đạo đi càng xa, người đó liền có thể thống lĩnh thiên hạ ma tu. Như vậy cũng tốt so chính đạo chính thống đồng dạng, chân chính chính đạo khôi thủ, bản thân thì có vì thiên hạ chính đạo hy sinh vì nghĩa đạo niệm. Ma khí ngập trời, mười mấy tên định cấp ma tu ma vận buộc vòng quanh trên tiếp cửu thiên, dưới tiếp u minh đại ma hư ảnh. Huyền cấp quận ma sơn dị tượng thậm chí đã khiến cho một chút tòa trấn hoàng gia trung tâm cường giả chú ý. Đậm đà như vậy ma vận, đây là đấu ma đăng thiên tác bọn tiểu bối hợp lực xuất thủ sao? Hoàng gia nội điện, một tên tóc trắng xóa lão giả đạm thanh nói. Thú vị, phương hướng này là thiên huyết nhất mạch phương hướng. Một đạo rã trời đến tận xương tủy mị âm vang lên, chỉ thấy một tên tuyệt sắc nữ đế vũ mị nhìn cách đó không xa ngồi xếp bằng kiếm đế hoàng nhất kiếm. Thiên huyết nhất mạch lại tiểu bối bước vào cảnh giới tiên nhân. Chúng ta sao không biết? Một chỗ khác, một tên trắng hán nhịn không được dò hỏi. Hoàng gia tu sĩ thì nhiều như vậy, các đại phái hệ có tiểu bối bước vào cảnh giới tiên nhân, tự nhiên chạy không khỏi những cường giả này pháp nhãn. Từ bên ngoài mang về một tên tiểu tử. Hoàng Tam Viễn đại nhi tử, năm đó bị ném tại phàm vực tự sinh tự diệt, không nghĩ tới dựa vào bản thân phi thăng. Hoàng Nhất Kiếm đạm thanh nói, nhưng lại không nghĩ tới, kẻ này như thế nóng vội, mới đến gia tộc không hai ngày, liền bắt đầu xông thiên quan. À, có thể đi qua huyết mạch kiểm trắc. Không cần kiểm trắc, người này tại đệ ngũ tiên vực giết hắn thân đệ đệ Hoàng Thiên Húc, còn thôn phệ Hoàng Thiên Húc võ hồn. Hoàng Nhất Kiếm lắc đầu. Thao thiết võ hồn, toàn bộ tiên vực chỉ có hoàng gia có được. Này là mọi người đều biết sự tình. Hắn thôn phệ Hoàng Thiên Húc võ hồn thời điểm, ta không ở bên. Hoàng Nhất Kiếm tiếp tục nói. Câu nói này cũng không phải là nói cho mọi người, hắn không biết Hoàng Thiên Diện là có hay không thôn phệ Hoàng Thiên Húc võ hồn, lấy hắn năng lực. một chút liền có thể nhìn ra Hoàng Thiên Diện nuốt võ hồn. Hắn là muốn nói cho mọi người, cái này mới tới Hoàng Thiên Diện, có thể dựa vào năng lực chính mình ngăn chặn lần thứ nhất thôn phệ thao thiết võ hồn phản vệ. Quả nhiên, mấy tên tiên đế như vậy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là tên kia tuyệt sắc vu vật nữ đế, càng là lắc đầu nói, cái này sao có thể? Không ai có thể ngăn chặn loại kia võ hồn phản vệ. Hắn ma tính như thế nào? Hoàng Nhất Kiếm cũng không đáp lại nữ đế lời nói, mà là nhìn về phía đại điện bên ngoài. Sau một khắc, đại điện bên ngoài xuất hiện một cỗ ngút trời ma vận ngang ngược đem cái kia hơn 10 người hội tụ đại ma hư ảnh xé nát. Giờ khắc này, Hoàng Nhất Kiếm mới chậm rãi nói, ma đạo đạo phôi, thiên mệnh ma tử. Quanh toàn bộ đại điện, cuồng bạo đế uy nổ tung, một đám tiên đế dĩ nhiên không cách nào vững vàng. Nhất là cái kia tuyệt sắc nữ đế, càng là hô hấp đều trở nên không trôi chảy, huyết sắc môi đỏ thân khải, nàng mang theo gấp rút thanh âm dò hỏi, thật sự, ta khi nào lừa qua người? Hoàng Nhất Kiếm hỏi lại. Nữ đế sắc mặt ửng hồng, trong mắt tràn đầy kích động nói, bác hắn cho ta. Không được, ta cần ô cấu ma tâm tịnh thể, Hoàng Nhất Kiếm, ta đã bị đè nén mấy ngàn năm, ngươi biết ta tình huống. Không được, ta giao linh nhất mạch cho ngươi thiên huyết nhất mạch 10 cái tiếng vào cửu thiên huyền hoàng tuyên danh ngạch. Nữ đế tiếp tục nói, cấp bách bộ dáng dẫn tới cái khác tiên đế nhịn không được âm thầm cảm khái, hận hệ phái mình chưa từng xuất hiện một cái như vậy tuyệt đỉnh yêu nghiệt. 10 cái tiếng vào cửu thiên huyền hoàng tuyên danh ngạch A, đủ để bồi dưỡng được bọn họ ở tại phe phái 10 cái tuyệt đỉnh cao thủ. Chỉ tiếc, các phe phái nơi truyền thừa tài nguyên có hạn, liền lấy giao linh một phái mà nói, bọn họ độc hữu cửu thiên huyền hoàng dịch mỗi 10 năm một giọt, kinh lịch vô tận tuế nguyệt thành suối. Bản thân một phái yêu nghiệt đều không đủ dùng, sao có thể tùy tiện cho những phái hệ khác yêu nghiệt sử dụng. Hoàng Nhất Kiếm cũng động lòng, hoàng gia tu sĩ mặc dù lạnh lùng vô tình, nhưng là từng cái phe phái cường giả đều sẽ nghĩ hết biện pháp trợ giúp hệ phái mình mạnh lên. Cái này cùng tình cảm không quan hệ, đây là hoàng gia tu sĩ trách nhiệm. Hoàng gia tu sĩ từ bước vào tu hành liền bị trút vào cái này tư tưởng cùng giác ngộ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả hoàng gia tu sĩ đều lạnh lùng vô tình, hoàng gia tu hành cũng không phải vô tình đạo. Ta tạm thời không thể cho ngươi trả lời, có lẽ ta còn không có tư cách giúp hắn làm quyết định. Bất quá, chỉ cần ngươi hút không khô hắn, ta tin tưởng không có người sẽ cự tuyệt một cái nữ đế hồng hoàng. Hoàng Nhất Kiếm đạm thanh nói, ngươi không làm được quyết định. Nữ đế ngạc nhiên, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía nơi xa bật nát ma ảnh, chẳng lẽ hắn đạt tới hoàng gia bát tự trình độ? Không biết. Hoàng Nhất Kiếm lắc đầu. Cuộn ma sơn, cổ trường thanh trực diện ngập trời đại ma, ám hồn ta thể mở ra, ma đạo đạo phôi khí tức xuất hiện. Sau một khắc, một cổ không thể nào hiểu được ma vận ngút trời, ngang ngược xé nát hơn 10 người hội tụ ma vận đại ma. Quanh, cuộn ma sơn phát ra vô cùng vang dội oanh minh, chiến đấu vừa mới bắt đầu, cổ trường thanh lợi dụng như bẻ cành khô tư thái đem đấu ma đang thiên tác phía trên yêu nghiệt toàn bộ đánh bại. Ngay sau đó, cổ trường thanh sau lưng xuất hiện đại ma hư ảnh, đại ma há mồm, thôn phệ cái kia mười mấy tên yêu nghiệt hợp lực hội tụ ma vận. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ổn ma sơn đều bị cổ trường thanh ma đạo ý chí bao phủ, một đám ma tu đều là ở nơi này cổ ma đạo ý chí phía dưới khiếp sợ, không dám đối với cổ trường thanh phát động công kích. Như thế uy thế ngập trời, dĩ nhiên mạnh mẽ trấn trụ mấy trăm hoàng gia ma tu. Nhưng vào lúc này, ổn ma sơn bên trong pháp tắc phun trào, đem cổ trường thanh trên người ma đạo khí tức lập tức áp chế. Cuộn ma sơn quy củ, đấu ma mới có thể sử dụng ma vận áp chế đối thủ. Cuộn ma sơn quy tắc xúc động, điều này đại biểu cổ trường thanh đã toàn thắng đấu ma đang thiên tác tất cả tu sĩ. Trong lúc nhất thời, còn lại tu sĩ trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Giết! Cuối cùng, đấu pháp đang thiên tác cầm đầu tu sĩ quát to. Sau một khắc, người này hai tay phi tốc kết ấn, tiên lực khuấy động thiên khung, một ngọn núi lớn hư ảnh từ chân trời hiện lên. Tu sĩ khác thấy thế, cũng nhao nhao xuất thủ. Một nhóm khác tu sĩ là nhau nhau ngưng tụ pháp tướng, to lớn pháp tướng lơ lửng tại ổn ma sơn thiên khung phía trên. Pháp tướng chi uy, trấn áp ma xuống, giống như thiên địa lồng giam, khóa chặt cổ trường thanh. Đồng thời, kỳ môn tu sĩ hướng về cổ trường thanh đánh tới, đan văn, trận văn, phù văn đồng thời câu lên. Cổ trường thanh mới vừa có hành động, dưới chân trống rộng xuất hiện từng đầu dây leo, đem hắn hai chân trói lại. Đồng thời, hàng băng kiếm tại hắn chung quanh trống rộng xuất hiện, phá không mà tới. Pháp tắc chi đạo tu sĩ xuất thủ. Nhưng vào lúc này, cổ trường thanh sau lưng không gian vỡ vụn, thân hình hắn lập tức bị không gian thôn vệ. Không gian pháp tắc đối kháng rất nhiều tu sĩ pháp tắc, đồng thời nhờ vào đó rút ngắn cùng đấu pháp một đạo tu sĩ khoảng cách. Đấu pháp một đạo tu sĩ thấy vậy nhìn không được lộ ra cười lạnh, bọn họ cũng đều biết cổ trường thanh luyện thể cường hoành, vừa rồi đem đấu lực đăng thiên tác giết xuyên. Nhưng là ở cái này bên trong, đấu pháp nhất định phải đấu pháp, cổ trường thanh rút ngắn khoảng cách căn bản là vô dụng. Làm. Cổ trường thanh xuất hiện nháy mắt, trường thương liền cực kỳ nguy cấp chặn lại một cái thất thải vũ tiễn. Võ đạo ma tu xuất thủ. Võ đạo chi đấu, so là kiếm đạo, thương đạo, cung đạo chờ chút. Hoàng gia tu sĩ, không có kẻ yếu, phối hợp lại, không chê vào đâu được. Có tu sĩ võ đạo ngăn cản, đấu pháp tu sĩ đã đánh ra hoàn chỉnh pháp quyết, khủng bố tiên pháp phá mở thiên khung, khóa chặt cổ Trường Thanh. Nhưng thấy một tòa nguy nga cự sơn hướng về cổ Trường Thanh trấn áp xuống. Hỏa diệm hóa long, lôi đình hóa biển, thương mộc như mãng. Tiên pháp, vân sơn phá. Tiên pháp, bách long phần thiên. Tiên pháp, vạn mộc thương sinh giới. Tiên pháp, thiên địa lôi cực. Trên trời cao, tiên pháp bao phủ thiên địa, trùng trùng điệp điệp hướng về cổ Trường Thanh trùng kích xuống. Một chỗ khác, một đám tu sĩ sau lưng pháp tướng thông thiên, trấn áp cổ Trường Thanh. Kỳ môn tu sĩ không ngừng câu lên đan văn, khí văn các loại, phối hợp trận đạo tu sĩ câu lên tỏa thiên đại trận. Đây chính là định cấp đế tông yêu nghiệt cùng những tông môn khác đệ tử khác nhau, loại này độ phối hợp cùng chiến đấu tối dưỡng, tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Cổ Trường Thanh muốn đối phó tiên pháp, chỉ có thể lấy tiên pháp đối oanh hoặc là chấm dứt đối với tốc độ tránh né. Nhưng mà cổ Trường Thanh còn chưa từng kết ấn, chung quanh pháp tắc chi lực liền tầng tầng lớp lớp. Pháp tắc, phối hợp tiên pháp sử dụng mạnh nhất, mà thoát ly tiên pháp, pháp tắc vận dụng là đồng dạng có ưu thế cự lớn, cái kia chính là xuất quỷ nhập thần. Mà ở khắp thiên tiên pháp hậu phương, kiếm khí thành đột, đao mang hóa ảnh, vạn tiễn cùng phát, một thương phá thiên. Tu sĩ võ đạo, dùng võ nhập đạo, vô địch sát phạt. Nếu là ở ngoại giới, cổ Trường Thanh lấy vô cực huyễn diệt đồng thuật liền có thể nhẹ nhõm phá địch. Hiểu giờ phút này, hắn chỉ có dựa vào không gian pháp tắc đối kháng pháp tắc tu sĩ đồng thời, tránh né một đám tu sĩ công kích. Đây cũng là đối kháng sáu đầu đăng thiên tác có thể mượn lỗ thủng, nếu là đơn độc đấu pháp, là không thể dùng không gian pháp tắc tránh né tiên pháp công kích. Người này dựa vào pháp tắc tránh né chúng ta công kích, nhưng lại làm cho bọn ta không kịp chuẩn bị, nếu là một mực dựa vào không gian pháp tắc, trận chiến này cũng không dễ dàng. Chúng ma tu âm thầm cảm khái. Nhưng vào lúc này, cổ Trường Thanh trống rỗng xuất hiện tại pháp tắc một đạo tu sĩ phía trên. Thời gian pháp tắc vận chuyển, phía dưới tu sĩ nhao nhao lâm vào thời gian vũng bùn. Sau một khắc, này mười mấy tên tu sĩ sau lưng đều là xuất hiện không gian vòng xoáy. Lúc này, những tu sĩ này trong mắt tràn đầy vội vàng, nguyên một đám điên cuồng vận chuyển pháp tắc chi lực. Nhưng mà bọn họ pháp tắc chi lực căn bản là không có cách phá mở cổ Trường Thanh thời gian pháp tắc. Mười mấy tên pháp tắc một đạo tu sĩ bị không gian vòng xoáy thôn phệ, lúc xuất hiện lần nữa, đã bị không gian pháp tắc cắt đứt vết thương chồng chất, mất đi chiến lực. Buồn cười, không gian pháp tắc là người duy nhất có thể kiềm chế chúng ta thủ đoạn, ngươi dĩ nhiên đem pháp tắc đăng thiên tác tu sĩ đánh bại. Nhìn ngươi còn có gì ỷ vào? Mua không ai bằng. Một đám ma tu thấy thế khinh thường nói. Trong phút chốc, khắp thiên tiên pháp đã rơi xuống, một đám kiếm tu, thương tu cũng nhau nhau đánh ra lăng lệ công kích. Pháp tắc tu sĩ bị thua, cổ Trường Thanh không cách nào sử dụng không gian pháp tắc tránh né. Lúc này, Trường Thương huy động, thương ý ngút trời, lấy ngang ngược tư thái xé nát một đám tu sĩ võ đạo. Long phục thương phá không ma ra, thân hóa ngàn vạn, quét sạch kiếm ảnh, cung tiễn, xuyên qua khắp thiên tiên pháp phong tỏa, thẳng bức tu sĩ võ đạo. Cùng lúc đó, cổ Trường Thanh một tay kết ấn, chung quanh hắn xuất hiện một đạo trận văn. Trận văn biến thành phong ấn chi lực, trấn áp đem hắn hoàn toàn bao khỏa kỳ môn tu sĩ hợp lực tạo nên trận đồ. Rầm rầm rầm. Tiên pháp oanh minh, không nhìn cổ Trường Thanh trận văn hướng về cổ Trường Thanh đánh tới. Quẩn ma sơn pháp tắc một mực khóa chặt tại cổ Trường Thanh bọn người trên thân, cổ Trường Thanh trận văn đối với tiên pháp không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Hắn pháp tướng cũng đúng tiên pháp không có ngăn cản hiệu quả. Chỉ có tiên pháp có thể chống lại tiên pháp. Cho nên, muốn mượn đông đánh tây, căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có không gian pháp tắc tính đặc thù để cho hắn vừa rồi chui chỗ hở. Cổ Trường Thanh thân hình cực tốc lui lại. Ma văn vần quanh vô sinh pháp tướng chậm rãi xuất hiện, tại chỗ có người chấn kinh trong ánh mắt đem một đám pháp tướng tu sĩ uy áp khóa chặt chống ra. Không có không gian pháp tắc, cổ Trường Thanh hành động liền bị pháp tướng ngăn chặn, hiểu cổ Trường Thanh không dùng pháp tướng thời điểm, bọn họ chỉ có thể trấn áp, không thể ra tay với cổ Trường Thanh. Pháp tướng chi tranh, tranh chính là pháp tướng. Làm cổ Trường Thanh pháp tướng xuất hiện nháy mắt, tất cả ma tu trong mắt đều lộ ra khó mà ức chế hoảng sợ. Đây là kinh khủng bực nào pháp tướng, ma hại thôn thiên. Khát máu cuồng bạo, cái kia thần bí nửa bên mặt nạ phảng phất phong ấn chặt một tôn cái thế ma tôn, thần bí tà mị. Hiệu hoảng sợ về sau, đối với pháp tướng tu sĩ mà nói, càng nhiều là tức giận. Ở thời điểm này ra pháp tướng, Hoàng Thiên Diện quá ngông cuồng, hắn làm sao dám. Pháp tướng không ra, chúng ta không thể trực tiếp xuất thủ, ngươi dĩ nhiên ở thời điểm này ra pháp tướng. Hoàng Thiên Diện, ngươi coi thật cuồng vọng đến cực điểm. Pháp tướng tu sĩ thấy thế cũng không để lại tay, pháp tướng chi lực hội tụ. Khủng bố pháp tướng thần thông lấy cực nhanh tốc độ khóa chặt cổ Trường Thanh pháp tướng. Hiệu cổ Trường Thanh pháp tướng đồng dạng bắt đầu kết ấn. Bản thể hắn cũng ở đây kết ấn. không có pháp tướng trấn áp, hắn thân thể tốc độ khôi phục, điên cuồng hướng về phía dưới rơi xuống, vì chính mình tranh thủ kết ấn thời gian. Chúng ma tu tập trung nhìn vào, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Pháp tướng cùng hắn bản thể không phải tại kết đồng dạng ấn quyết. Có người thất thố nói. Giờ phút này, một mực mạc không biểu tình áo trắng nữ tu đồng dạng lộ ra chấn kinh biểu lộ. Không có khả năng, hắn làm sao có thể làm đến bản thể cùng pháp tướng đồng thời đánh ra khác biệt ấn quyết. Đây là như thế nào cường hoành thần thức mới có thể làm được. Ta hoàng gia chỉ có đệ thất tử có thể làm đến. Cứ việc trong lòng chấn kinh, hiểu những cái này ma tu đều là không phải hạng người tầm thường, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, ngược lại đem hết toàn lực ứng phó Cổ Trường Thanh. Nguyên lai tưởng rằng Cổ Trường Thanh bản thể kết ấn tất nhiên là tiên pháp chỉ ấn. Dù sao kỳ môn cùng pháp tướng một dạng, chỉ có thể hạn chế Cổ Trường Thanh, không thể ra tay công phạt, trừ phi Cổ Trường Thanh cũng đánh ra kỳ môn phương diện thủ đoạn. Hoàng Thiên Diện đang câu siết đang văn. Trước đây không lâu bị Cổ Trường Thanh đánh bại luyện thể tu sĩ, giờ phút này đã phục dụng đan dược khôi phục thương thế, trong đó một tên đối với đan đạo có chỗ độc lướt qua tu sĩ nhịn không được nói. Hắn dĩ nhiên không phải tại kết ấn ngưng tụ tiên pháp. Một đám tu sĩ hoảng sợ. Hoàng Thiên Diện quá ngông cuồng. Hắn là muốn đem tất cả mọi người đăng thiên tác tu sĩ kéo vào chiến đấu, cùng nhau đánh bại. Đường đường chính chính, không cần bất kỳ thủ đoạn nào. Hạng gì ngu xuẩn. Nhưng là, này mẹ nó mới là ma tu a. Cổ Trường Thanh ngu xuẩn. Hắn không ngốc, nhưng là hắn hiểu ma tu, hắn tất nhiên dự định trở thành hoàng gia người cầm quyền, nhất định phải để cho mình thực sự trở thành một cái ma đầu. Cuồng vọng vô biên, nghi ngã độc tôn. Chí ít mặt ngoài là như thế. Đang văng câu lên, Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện huyền áo đang đột, trở lại nện ở một bên vây khốn hắn đang văng đỉnh lô phía trên, lập tức, đỉnh lô phá toái, Cổ Trường Thanh một cái bay vọt, hiểm mà hiểm tránh đi mấy cái hỏa long công kích. Có vũ cực mặt tại, chính là đối mặt cửu tinh đan đế, đơn thuần so đấu đang văng hắn cũng không sợ. Bởi vì không có bất kỳ cái gì đang văng có thể vây khốn hắn. Đang văng phá toái, phản vệ chi lực trọng thương một nhóm đang tu. Giờ phút này, Cổ Trường Thanh đã rơi vào phía dưới mặt hồ, thân hình kích xạ, đạp nước mà đi. Ở phá toái đang văng nháy mắt, hắn tiện tay đánh ra một đạo khí văn cùng phù văn trong lúc vội vàng ngăn chặn khí tu cùng phù tu công kích. Cùng lúc đó, Long Phục Thương không địch lại một đám tu sĩ võ đạo công kích, bay trở về Cổ Trường Thanh trong tay. Đồng thời Cổ Trường Thanh dựa vào thân pháp quay chung quanh ổn ma sơn tung hoành. Từng đầu hỏa diễm thương long bị hắn né qua, một cước đạp xuống, tiên pháp, tuyệt linh khuy thiên thủ. Phía dưới hồ nước nghịch thiên mà lên, hình thành từng đạo dòng nước cự thủ, đem trấn áp xuống cự sơn ngăn chặn. Tiên pháp, lúc nào? Một đám tu sĩ ngạc nhiên. Một tay kết ấn. Có tinh mắt người sợ hãi nói. Một tay cũng có thể kết tiên pháp chỉ ấn. Hắn chẳng lẽ là tiên vương không được? Không ít tu sĩ âm thầm cảm khái. Trong lòng đối với Cổ Trường Thanh cường đại có càng ngày càng cường đại nhận thức. Cổ Trường Thanh nắm vững tiên pháp rất nhiều, năm đó ở phàm vực, hắn cũng đã nắm giữ gần ngàn loại tiên pháp, cũng dùng cái này ngộ ra được thần thông vô lượng lưu thương. Lấy hắn đạo thức, hoàn toàn có thể chèo chống hắn một tay kết ấn một chút lục đẳng tiên pháp. Hắn tiên pháp cấp bậc không cao, nhưng là hắn tiên lực điều khiển trình độ xa không phải tu sĩ khác có thể so sánh. Tăng thêm hắn có được vũ cực mạch cùng vũ cực cốt, hắn tiên pháp đều là viên mãn chi cảnh, thậm chí có thể nhìn trộm đệ nhị cảnh. Thương sinh chi mộc, sơn hà đồng quỷ. Một trận gầm thét vang lên, lại là một đám mộc hệ pháp tu hợp lực đánh ra tiên pháp. Kèm theo những tu sĩ này hai tay hướng về phía trung tâm vỗ xuống, Cổ Trường Thanh chung quanh xuất hiện từng đầu 10 trượng thô to lớn dây leo. Dây leo từ hồ lớn, quận ma sơn bên trong bay ra, lít nha lít nhít, liên tục, không ngừng, trong khoảnh khắc liền tạo thành trăm trượng lồng gỗ bên trong. Vô số dây leo hóa thành gai nhọn hướng về Cổ Trường Thanh điên cuồng kích xạ. Hoàng Thiên Diện, muốn lấy lực lượng một người thông sát ta huyền cấp yêu nghiệt, ngươi còn chưa đủ tư cách. Có người quát to, kiếm dẫn thiên lôi, vạn kiếm quy tông, kiếm đến. Một đám kiếm tu hợp lực bấm niệm pháp quyết, trong một chớp mắt, kiếm ảnh đầy trời hình thành kiếm hải, hướng về Cổ Trường Thanh ở tại dây leo não lồng đâm xuống. Long thương bách chiến, vạn phu mạc địch, thương lâm. Cự thương tiếp cửu thiên, có thể trấn vạn tiên. Tuyệt cung vi tôn, không gì không phá, vạn tiễn. Mạng thiên tiễn vũ, bao phủ sơn hà. Hoành đao lập mã, đồ tiên trảm thần, bát nhận. Ngàn trượng đao mang, hoành tảo thiên quân. Tu sĩ võ đạo ra tay toàn lực, võ đạo hóa ảnh, chưởng khống thiên địa. Quận ma sơn quy tắc phía dưới, tu sĩ võ đạo công kích sẽ không ảnh hưởng đến pháp tu tiên pháp. Cái này cũng dẫn đến những cái này võ tu võ đạo hóa ảnh có thể không chướng ngại chút nào tiến vào vây khốn Cổ Trường Thanh dây leo lồng giam. Mà Cổ Trường Thanh lại nhận tiên pháp, võ đạo hóa ảnh song trọng công kích. Trăm trượng lồng cổ bên trong, Cổ Trường Thanh thân hình hóa thành huyền ảnh điên cuồng tránh né kiếm ảnh, đao mang, vũ tiện công kích, hiệu cuồng bạo hơn công kích sắp rơi xuống. Còn lại hoàng gia tu sĩ đã thấy thắng lợi thừa quang, Bọn họ không tin Cổ Trường Thanh có thể tài dày đặc như vậy trong công kích phá cục. Hiểu, nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh trong tay cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra. Thương sinh chi mộc, sơn hà đồng quỷ. Cái gì? Một đám mộc tu hoảng sợ. Này tiên pháp, đã là nhị đẳng tiên pháp, ấn quyết cực kỳ phức tạp. Nếu không có tu sĩ khác kéo dài thời gian, bọn họ căn bản đánh không ra như thế tiên pháp. Hoàng Thiên Diện làm sao sẽ loại này tiên pháp? Hơn nữa, Hoàng Thiên Diện làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong đánh ra như thế tiên pháp? Quanh hồ lớn phía trên, ngàn trượng dây leo vọt ra khỏi mặt nước, cuộn ma sơn bên trong, dây leo như thương long, hoành khóa thiên khung. Cuồn cuộn lồng giam tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt giao thoa. Một đám hỏa pháp hợp lực đánh ra hỏa diễm tiên pháp, nhưng căn bản ngăn không được Cổ Trường Thanh dây leo. Dây leo hình thành lồng giam, bao phủ tất cả pháp tu. Trong lúc nhất thời, tấn công về phía Cổ Trường Thanh tiên pháp không có người thi pháp điều khiển, toàn bộ bị Cổ Trường Thanh tiên lực đánh nát. Tiên pháp đệ nhị cảnh, thương mộc dễ giết. Cổ Trường Thanh hai ngón khép lại đặt ở trước nhất, phá. Su su su. Dây leo bên trong xuất hiện khủng bố vòng xoáy, đem tất cả tu sĩ tiên pháp toàn bộ hấp thu. Tiếp theo, lồng giam nổ tung, hình thành vô cùng kinh khủng cơn bão năng lượng. Nguyên một đám pháp tu bị vây ở bên trong cơn bão năng lượng, tất cả đều đứng trước bị dạo sát vận mệnh. Cuộn ma sơn chấn động, vô thượng pháp tắc chi lực đem cơn bão năng lượng áp chế. Cuộn ma sơn phản hồi, liền đại biểu lấy đấu pháp nhất mạch tu sĩ cũng thua. Mà lúc này, võ đạo nhất mạch tu sĩ công kích đã đem Cổ Trường Thanh cuối cùng đường lui cắt đứt. Thương. Cổ Trường Thanh kêu lạnh, chung quanh hắn, thương đạo hóa cự thương, trấn thủ phía trước, long thương bát chiến, vạn phu mạc địch, thương lâm. Kiếm. Kiếm ảnh gào thét, phân hóa ngàn vạn, nghịch thiên mà lên, hướng về một loại kiếm ý đối oanh mà đi, kiếm dẫn thiên lôi, vạn kiếm quy tông, kiếm đến. Cung. Hư ảo trường cung xuất hiện, phía sau hắn, một nguồn năng lượng hư ảnh nắm chặt trường cung, sau một khắc, năng lượng mưa tên theo sát ngàn vạn trường kiếm về sau, tuyệt cung vi tôn, không gì không phá, vạn tiễn. Đao. Đao ảnh hoành thiên, muốn trảm thiên khung, hoành đao lập mã, đồ tiên trảm thần, bát nhận. Ngưng tụ vũ cực tâm nhất định phải đem võ đạo tăng lên tới tiên chi võ đạo chi cảnh, võ đạo bao gồm tất cả vũ khí chi đạo. Cổ Trường Thanh những năm này, chưa bao giờ buông xuống bất luận cái gì võ đạo tu hành, tiến vào tiên vực về sau, lại hấp thu vạn pháp thiên tinh, nhất định phải đi toàn năng con đường. Cũng may có vũ cực mạch cùng vũ cực cốt, hắn hoàn toàn có thể làm đến toàn năng tăng lên. Nhưng mà một màn này đặt ở một loại hoàng gia ma tu trong mắt, là hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mọi người ngu ngơ nhìn xem Cổ Trường Thanh bên người võ đạo hóa ảnh, chấn kinh nói không ra lời, võ đạo so đấu, cũng không có quy định nhất định phải vũ khí gì đối với vũ khí gì à. Đại ca, ngươi có phải hay không đối với võ đạo so đấu có cái gì hiểu lầm? Này còn là người sao? Cổ Trường Thanh võ đạo hóa ảnh lập tức tương lai tập võ đạo công kích đánh nát. Ngay tại Cổ Trường Thanh võ đạo hóa ảnh sắp phóng tới phía trên tu sĩ võ đạo lúc, một đám trận tu thanh âm vang lên, đừng mơ tưởng. Nếu như nói nơi này còn có năng lực gì có thể vượt qua uẩn ma sơn quy tắc quấy nhiễu không thuộc về hắn phương diện so đấu, vậy tất nhiên là trận đạo. Bởi vì trận đạo bao hàm toàn diện. Lúc này một đám trận tiên hợp lực xây dựng trận văn, cũng không công kích tác dụng, mà là có thể phong ấn Cổ Trường Thanh võ đạo chi lực. Còn không có đến phiên các ngươi. Cổ Trường Thanh triêu lạnh, chân phải hướng về phía dưới mặt hồ đạp xuống, sau một khắc, trên mặt hồ hiện từng đạo trận văn. Trận này văn chính là phá giải trận văn, hắn tác dụng mà có thể phá giải đại đa số trận pháp. Lấy phá giải trận văn đối công phong ấn trận văn, toàn thắng. Chỉ là Cổ Trường Thanh khi nào bày trận. Không ít tu sĩ nhịn không được hồi ức Cổ Trường Thanh trước đây không lâu tránh né đủ loại kiếm khí thời điểm hành tẩu lộ tuyến, sau một khắc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lấy thân pháp bày trận, này, cái này sao có thể? Một đám tu sĩ nhịn không được nuốt nước miếng. Cuộn ma sơn đỉnh, bạch y nữ tử sớm đã không có nửa điểm tỉnh táo, nàng kiêu ngạo tại Cổ Trường Thanh trước mặt, chính là một kiện cười. Cuối cùng là cái gì yêu nghiệt? Quá bất hợp lý. Thân pháp bài trận, cơ hồ không có khả năng, nhưng là lần này so đấu là trận văn, không phải thực sự bài trận. Cho nên, thân pháp bài trận có khả thi. Vấn đề là, như thế nào trận đạo lý giải mới có thể làm được thân pháp bài trận? Phá. Cổ Trường Thanh kêu lạnh. Phá pháp chi trận hóa thành một thanh trường kiếm, lập tức trạm phá một đám trận tu bố trí phong ấn đại trận. Từng đợt tu lúc này nhao nhao bị phản phệ thổ huyết, nguyên một đám trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cổ Trường Thanh dù sao là một người này lại có thể như thế nhẹ nhõm trạm phá bọn họ một đám trận tu hợp lực bố trí đánh ra trận văn. Người này chẳng lẽ là trận vương không được? Võ đạo hóa thân phi thiên, như bẻ cành khô giống như đem một đám tu sĩ võ đạo chi lực đánh nát. Pháp tướng một chỗ, Cổ Trường Thanh vô sinh pháp tướng mạnh mẽ chống đỡ tất cả pháp tướng công kích, sừng sững bất động. Trong lúc nhất thời, pháp tướng chiến đấu tu sĩ có chút mê mang, đối phương pháp tướng đến tột cùng là tầng thứ gì? vô luận tiếp nhận mạnh cỡ nào công kích, chỉ cần một hơi liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Đây là kinh khủng bực nào năng lực khôi phục. Hơn nữa, bọn họ pháp tướng công kích tự hồ bị đối phương pháp tướng áp chế một cách cưỡng ép, đồng thời hiến tế. Năng lượng cũng có thể hiến tế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Ma tu thủ đoạn mặc dù đều có chút huyền diệu, nhưng là bọn họ cũng chưa từng thấy qua huyền diệu như thế pháp tướng chi lực a. Pháp tướng không phải vật sống, không thể tự hành chiến đấu. Cổ Trường Thanh hiển nhiên hoàn mỹ khống chế pháp tướng cùng bọn họ đối chiến, từ đầu tới đuôi. Cổ Trường Thanh chính là tế ra pháp tướng để cho bọn họ đánh. Người khác còn không có khống chế pháp tướng, bọn họ đều không làm gì được trước mắt pháp tướng, thậm chí đối phương pháp tướng còn càng ngày càng mạnh, thế thì còn đánh như thế nào? Lúc này, pháp tướng đối chiến tu sĩ dứt khoát từ bỏ, nguyên một đám thu hồi pháp tướng lấy ra pháp khí chỗ ngồi, trực tiếp ngồi ở không trung ăn linh quả xem trò vui. Pháp tu bị đánh mặt mũi bầm dập, đằng sau tu sĩ võ đạo cũng bị Cổ Trường Thanh võ đạo hóa ảnh đánh kêu cha vòi mẹ, cuối cùng còn lại chỉ có kỳ môn chi đấu. Bởi vì Cổ Trường Thanh ứng phó kỳ môn thời điểm cũng là trong lúc vội vàng đánh ra đan văn, khí văn, phù văn, rất nhanh hắn kỳ môn phòng ngự liền bị công phá. Một đám tu sĩ đánh thẳng tới, đan văn tuyệt lộ, khí văn tế thiên, phù văn hóa nhà tù, trận văn dạo sát. Hơn nữa, những tu sĩ này cũng từ bỏ hợp lực công kích, mà là phân tán ra công kích, kỳ môn đối chiến là sẽ không thụ thương, cho nên bọn họ không cần cùng pháp tu, tu sĩ võ đạo một dạng, đem cùng một chủng loại hình công kích hợp lại cùng nhau gia tăng uy năng. Mà là lấy từng tầng lớp lớp đan đạo, khí đạo thay phiên xuất thủ, để cho Cổ Trường Thanh luống cuống tay chân. Hiểu nguyên bản một đám tu sĩ hợp lực đánh ra trận văn, Cổ Trường Thanh còn cần tốn hao công phu ứng đối, bây giờ đối phương phân tán, bất kỳ người nào cũng sẽ không tiếp tục là Cổ Trường Thanh địch. Nhưng thấy Cổ Trường Thanh hai tay phi tốc kết ấn, đơn giản trận văn hắn chỉ cần một hơi liền có thể ngưng tụ, đủ để áp chế nơi đây tất cả trận tiên. Vũ cực mạch trước mặt, không thể làm khó hắn trận văn. Chỉ thấy Cổ Trường Thanh tiện tay đánh ra trận văn đem nguyên một đám trận tiên đánh tan, đồng thời cực tốc biến trận vì đan, lấy đan đạo trấn áp xuống một cái tu sĩ. Thậm chí ở đối phương kết ấn lập tức lấy đối phương thủ quyết, vì ấn, phối hợp đối phương đánh ra bản thân ấn quyết ứng phó người thứ ba. Đan đạo, trận đạo, phù đạo, khí nói luân lưu chuyển hóa, hạ bút thành văn, một đám tu sĩ hoàn toàn bị Cổ Trường Thanh thao tác nhìn ngốc. Tất cả mọi người nhìn ra, Cổ Trường Thanh đan đạo, khí đạo, trận đạo, phù đạo toàn diện nghiền ép mọi người, người này nhất định chính là cái quái vật. Làm cái cuối cùng phù tu bị Cổ Trường Thanh dùng phù văn đánh tan, pháp tướng một đạo tu sĩ cũng xem xong, rồi trò vui trực tiếp nhận thua. Chẳng ai ngờ rằng, trận chiến này sẽ lấy Cổ Trường Thanh nghiền ép hình thức thắng lợi. Hoàng gia ma tu đều là ngay tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau, trên thế giới này thật có toàn năng tu sĩ sao? Nếu là trước đó, nơi đây có không ít tu sĩ đối với mới tới gọi là Hoàng Thiên Diện tu sĩ khinh thường, như vậy giờ phút này, tất cả mọi người minh bạch, Hoàng Thiên Diện cùng bọn họ căn bản không phải một cái cấp độ yêu nghiệt. Cổ Trường Thanh nhảy lên một cái, rơi vào Uổng Ma Sơn phía trên. Giờ phút này, Uổng Ma Sơn phía trên chỉ có cái kia mang theo mạng che mặt bạch y nữ tử. Cổ Trường Thanh nhìn xem bạch y nữ tử, đạm thanh nói, thái vị. Bạch y nữ tử thân thể mềm mại khẽ rung, tiếp lấy cung kính chắp tay, lui sang một bên. Toàn bộ huyền cấp Uổng Ma Sơn vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người tại trước đây không lâu trong chiến đấu chưa hề lấy lại tinh thần. Thẳng đến vang vọng vân tiêu tiếng chung vang lên. Đông, đông, đông. Liên tục lục đạo tiếng chung vang vọng toàn bộ hoàng gia. Trong lúc nhất thời, vô số nô lệ ngạc nhiên nhìn về phía Thiên Huyết Nhất Mạch ở tại khu vực, mà những phái hệ khác tu sĩ đồng dạng nhau nhau lộ ra vẻ không hiểu. Sông Thiên Quang, nếu là có người từ một đầu xiềng xích phía trên từ đầu sông đến đuôi, định vị chung thần liền sẽ vang lên. Thiên Huyết Nhất Mạch trước đây không lâu kinh động đến chung thần một lần, bây giờ lại liên tục kinh động chung thần 6 lần. Thật đúng là hiếm lạ, chẳng lẽ Thiên Huyết Nhất Mạch huyết tàng 7 tên yêu nghiệt, hôm nay nhất minh kinh nhân. Trong nội điện, Tuyệt Sắc Nữ Đế đám người nghe nói liên tục 6 tiếng chung vang, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng Nhất Kiếm, ngươi Thiên Huyết Nhất Mạch khi nào lại tuyết tàng 6 vị vừa mới thành tiên đệ tử? Tuyệt Sắc Nữ Đế nghi ngờ nói. Hoàng Nhất Kiếm chau mày, lắc đầu nói, Thiên Huyết Nhất Mạch 10 năm gần đây cũng chưa từng có phàm tu đột phá cảnh giới tiên nhân. Chẳng lẽ là có 6 người từ hoàng cấp Uổng Ma Sơn đột phá đến huyền cấp Uổng Ma Sơn, tại huyền cấp Uổng Ma Sơn đồng thời xông thiên quang, đồng thời toàn bộ xông tới. Cương Trắng Tiên Đế nhịn không được nói. Hoàng cấp yêu nghiệt sở dĩ là hoàng cấp, liền là bởi vì bọn họ năng lực không đến huyền cấp, coi như bọn họ có người có kỳ ngộ, bước nhập huyền cấp Uổng Ma Sơn, cũng không khả năng trực tiếp xông thiên quang kinh động định vị chung thần. Ta Thiên Huyết Nhất Mạch yêu nghiệt ta đại khái đều biết, không có khả năng đột nhiên toát ra 6 cái định cấp yêu nghiệt đi ra. Huống hồ, gần nhất cũng không có cái gì định cấp bí cảnh mở ra, hoàng cấp Uổng Ma Sơn đệ tử trong khoảng thời gian này đều ở tìm tu, sao là cơ duyên mà nói. Hoàng Nhất Kiếm tiếp lấy lắc đầu. Hắn cũng cực kỳ nghi hoặc, định vị chung thần làm sao sẽ liên tục sáu vang. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Không có khả năng a, chỉ cần có tu sĩ xông thiên quan thành công thời điểm, định vị chung thần liền sẽ vang, coi như hắn có thể phân biệt xông lục đạo đăng thiên tác. Định vị chung thần cũng không khả năng chờ hắn toàn bộ xông xông cùng một chỗ vang. Hoàng Nhất Kiếm, tuy nói chúng ta Bát Đại phe phái có cạnh tranh, nhưng là loại sự tình này, không cần thiết gạt chúng ta a. Này liên tục 6 tiếng chung vang có thể không giả được. Tuyệt sắc nữ đế nhịn không được mang theo một tia oán giận nói. Ta không cần gạt người. Hoàng Nhất Kiếm nghe vậy đàm thanh nói, việc này rất có thể là Hoàng Thiên Diện cách làm. Chẳng lẽ ngươi muốn nói cho chúng ta biết, cái kia mới gia nhập thiên huyết nhất mạch yêu nghiệt đồng thời xông 6 đầu đăng thiên tác. Nữ đế có chút im lặng nói. Hoàng Nhất Kiếm nghe vậy cũng không khỏi cảm thấy này quá buồn cười. Chính là hoàng gia bát tử cũng làm không được. Đồng thời xông 6 đầu đăng thiên tác, chỉ có một loại biện pháp. Cái kia chính là để cho tất cả đăng thiên tác tu sĩ cùng tiến lên. Cái khác đăng thiên tác thì cũng thôi đi, kỳ môn đăng thiên tác làm sao cùng tiến lên. Trừ bỏ toàn năng tu sĩ, không có tu sĩ có thể làm được. Đến bọn họ cái tuổi này, rất rõ ràng toàn năng tu sĩ căn bản không tồn tại. Bọn họ những cái này tiên đế đặt ở đại ớt tiên giai tầng, có thể trở thành toàn năng tu sĩ. Bọn họ đối với đủ loại tu hành đều có chỗ độc lướt qua. Nhưng là đặt ở tiên đế cái giai tầng này, vậy cũng chỉ có thể phát huy sở trưởng. Mà có thể xông thiên quan tu sĩ, tuổi tác của nó đoạn đều có yêu cầu. Người đồng lứa bên trong toàn năng tu sĩ, cái kia chính là cái gì đều độc lướt qua, cái gì đều không được. Ở đây suy đoán làm gì, muốn biết xảy ra chuyện gì, cùng đi nhìn xem chính là. Tiên đế lão giả đứng lên nói. Ma tử chi tranh công việc hôm nay liền cho tới nơi này đi, đi, cùng đi nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cương trắng tiên đế gật đầu. Lúc này, một đám tiên đế lập tức hóa thành hư ảnh, biến mất không còn tam tích. Ổn ma sơn phía trên. Cổ Trường Thanh thay thế bạch y nữ tử vị trí, một người trấn áp 7 đầu đăng thiên tác. Phía dưới 400 hoàng gia ma tu tại lục đạo tiếng chung bên trong hoàng hồn, nguyên một đám trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ma tu sùng bái cường giả, hôm nay Cổ Trường Thanh đủ để cho một đám hoàng gia ma tu kính nể. Nếu là đối mặt bạch y nữ tử, những cái này ma tu càng nhiều là muốn chiến thắng bạch y nữ tử chiếm lấy, nam tu thậm chí nghĩ thắng qua bạch y nữ tử, đem nó thỏa thích chà đạp. Hiểu đối mặt lực lượng mới xuất hiện Cổ Trường Thanh, một đám ma tu căn bản không có khiêu chiến ý nghĩa. Cổ Trường Thanh quá mạnh, bất kỳ phương diện nào đều có thể nghiền ép bọn họ. Người này căn bản không phải huyền cấp giai tầng yêu nghiệt. Ai nấy đều thấy được, Cổ Trường Thanh kém cỏi nhất cũng là thiên cấp yêu nghiệt, thậm chí có thể cùng hoàng gia bát tử tranh hùng. Dù sao hoàng gia bát tử cũng chưa từng tại huyền cấp ổn ma sơn phía trên làm đến duy nhất một lần khiêu chiến 6 đầu đăng thiên tác. Cổ Trường Thanh đứng ở ổn ma sơn chi đỉnh, xoay người nhìn về phía tất cả huyền cấp yêu nghiệt, màu đen áo choàng đón gió ma động. Tuấn giật khắp khuôn mặt là lạnh khốc cùng cuồng ngạo. Nhận thức lại một lần, ta gọi Hoàng Thiên Diện. Hoàng gia, tương lai ma tử. Quanh. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, ma hóa vô sinh pháp tướng chậm rãi tại hắn sau lưng hội tụ. Một cổ khó mà diễn tả bằng lời tàn nhẫn cùng mãnh liệt ma khí từ Cổ Trường Thanh trên người bộc phát. Giờ phút này, uổng ma sơn phía dưới, hoàng gia tu sĩ trong mắt, thật sâu đem Cổ Trường Thanh thân ảnh lạc ấn. Không có tạp chất ma tâm, chí tôn ma vận, cuộn ma sơn phảng phất đều bị Cổ Trường Thanh ma đạo khí tức ảnh hưởng, trở nên mờ đi. Dù là kiêu ngạo bất tuân hoàng gia ma tu, giờ phút này cũng không nhịn được muốn nằm rạp trên mặt đất, thần phục với Cổ Trường Thanh. Ám hồn tà thể hoàn toàn kích phát, Cổ Trường Thanh ma vận trở nên kinh khủng hơn. Đây là như thế nào mà? Cổ Trường Thanh ma vận là sát phạt cùng hủy diệt. Đây là giết bao nhiêu nhân tài có thể thành tựu ma đạo. Đang ngồi ma tu, cái nào không phải giết người như ngé, song khi bọn họ trực diện Cổ Trường Thanh ma đạo, bọn họ mới hiểu được, cái gì là chân chính ma đầu. Quanh, cơ hội tại Cổ Trường Thanh hoàn toàn kích phát ám hồn ta thể nháy mắt, cuộn ma sơn triệt để chấn động. Thiên khung phía trên, từng đạo ma văn câu lên xiềng xích hư ảnh xuất hiện, huyền ảo ma văn ở phía trên khắc họa, phảng phất tại hướng về thiên hạ truyền ma. Toàn bộ hoàng gia, bao quát nô lệ ở bên trong, vô số tu sĩ nhao nhao nhìn về phía thiên huyết nhất mạch uổng ma sơn phương hướng. Đại đạo thanh âm vang vọng vân tiêu, cuộn ma sơn phía trên đại đạo xiềng xích lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hoành khóa thiên khung, giống như cuồng cuộn thương long đồng dạng đâm vào cái khác thất đại phe phái uổng ma sơn. Sau một khắc, tám tòa uổng ma sơn đồng thời bộc phát ra thiên địa dị tượng. Toàn bộ hoàng gia đều bị dị tượng kinh động. Chính là tại hoàng gia nội điện chỗ sâu bế quan gia chủ cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Đại ma chân tỏa, là đại ma chân tỏa. Nguyên một đám hoàng gia tu sĩ tê cả da đầu bay ra, hoảng sợ nhìn xem uổng ma sơn phía trên dị tượng. Đại ma chân tỏa, 10 vạn năm đến, chỉ có thế hệ này hoàng gia đệ nhất tử dẫn xuất qua. Nhưng là, hắn dẫn xuất chỉ có thiên ma nhất mạch uổng ma sơn đại ma chân tỏa A. chuyện gì xảy ra? Tám tòa uổng ma sơn đồng thời xuất hiện đại ma chân tỏa. Nguyên một đám ma tu vội vã đạp không mà lên, hướng về thiên huyết nhất mạch uổng ma sơn bay đi. Cổ Trường Thanh giờ phút này cũng tương tự có chút mộng. Trong thức hải của hắn, ma đạo chân kinh không ngừng tại bên tai hắn vang lên, hắn rõ ràng có thể cảm giác được uổng ma sơn thân cận. Hắn vốn chỉ muốn ở thời điểm này trang cái bước, tạo nên cuồng vọng vô biên, rồi lại nghịch thiên vô cùng ma đạo yêu nghiệt hình tượng. Ám hồn tà thể là dùng để tạo thế. Ai có thể nghĩ tới, hắn không giữ lại chút nào phóng thích bản thân ma niệm thời điểm, sẽ trực tiếp dẫn phát uổng ma sơn đáp lại. Sớm biết này uổng ma sơn có thể tán thành ta, ta đáng giá tốn sức xông thiên quan sao? Dựa vào, Cổ Trường Thanh chợt cảm thấy bản thân thua thiệt lớn, tân tân khổ khổ đánh lâu như vậy dĩ nhiên không địch lại toàn lực thôi động một lần ám hồn tà thể. Tiêu Bảo Bảo, mau tỉnh lại, nhìn ngươi nam nhân trăng bước. Lan, được rồi. Hoàng Nhất Kiếm đám người lập tức đi tới uổng ma sơn, lần đầu tiên liền thấy được Cổ Trường Thanh đứng ở uổng ma sơn chi đỉnh, ma niệm hiển thị rõ. Cổ Trường Thanh bên người, đại ma chân kinh hóa thành thực thể, đem hắn thân hình vần quanh. Uổng ma sơn dưới, một đám hoàng gia thiên kiêu cuồng nhiệt vô cùng nhìn xem Cổ Trường Thanh, nhất là nữ tu, trong mắt đều là mỹ ý cùng sùng bái. Hoàng Tư Nhã đồng dạng cảm giác mình nhịp tim động cực nhanh, nam nhân này, cường đại, kiệt ngạo, tùy tiện, vô địch. Nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội, dù là trở thành hoàng thiên diện dục nô, đối với nàng mà nói cũng là nghịch thiên cơ duyên. Đại ma chân tỏa hoành khóa toàn bộ hoàng gia, nguyên một đám cường giả từ tiềm tu bên trong bay ra, tối tam đạo âm văn vọng vân tiêu, một đám ma tu đều là cảm thấy ma niệm đang thăng hoa. Ma đạo chân ý, ma tôn đạo phôi. Tuyệt sắc nữ đế trong mắt phượng tràn đầy kích động, trắng nõn bàn tay như ngọc trắng nhịn không được nắm chặt, tiếp lấy hưng phấn nhìn về phía Hoàng Nhất Kiếm. Hoàng Nhất Kiếm, bác hắn cho ta. Điều kiện gì, ta đều đáp ứng. Hoàng Nhất Kiếm một mực không hề bận tâm ánh mắt, cũng biến thành cực kỳ phức tạp. Hắn nhìn xem uổng ma sơn phía trên bị đại ma chân kinh kinh văng vây quanh Cổ Trường Thanh. Trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Ánh mắt đảo qua phía dưới đăng thiên tác, trong lòng đã minh bạch, tiểu tử này dĩ nhiên thật đồng thời khiêu chiến sáu đầu đăng thiên tác. Không ngờ, ta dĩ nhiên thật mang một cái không thể tộc nhân trở lại rồi. Lần này ma tử chi tranh, ta thiên huyết nhất mạch chẳng lẽ thật sự có cơ hội. Hoàng Nhất Kiếm nghĩ tới đây, lúc này đạm mạc nói, không được. Ta phải muốn hắn, có hắn, tiên đế tam kiếp ta có thể vô ưu. Hoàng Nhất Kiếm, đến cùng như thế nào, ngươi tài năng nhả ra. Tuyệt sắc nữ đế vô cùng nóng nảy nói. Hoàng Linh Nghi, ngươi cảm thấy Hoàng Thiên Diện đi ở, ta còn có thể làm quyết định sao? Hoàng Nhất Kiếm nhìn xem Hoàng Linh Hy nói, kẻ này dẫn động đại đạo chân tỏa, vẫn là tám núi cùng xuất hiện, nếu là hoàng gia bát tử chưa từng xác lập, hắn có thể nhập một. Còn có 2 tháng thời gian, ma tử chi tranh liền muốn mở ra, kẻ này nhất định là ma tử chi tranh người tham dự. Ngươi công pháp hạng gì bá đạo, lại là tiên đế, nếu là đem kẻ này giao cho ngươi, ngươi đem hắn hút khô rồi, ta thiên huyết nhất mạch gia chủ làm sao có thể tha ta. Đang nói chuyện, liên tục mấy đạo âm thanh phá không vang lên. Một lão giả thân hình xuất hiện, nhìn thấy Cổ Trường Thanh, lúc này cười sang sảng, dẫn động bát phương đại ma chân tỏa, đây là thiên mệnh ma tôn. Tốt, ha ha tốt, ta thiên ma nhất mạch quả nhiên là có phúc phận, dĩ nhiên đến này trụ cột, đây chính là duyên phận. Kẻ này ta nhất định sẽ mang về thiên ma nhất mạch hảo hảo bồi dưỡng. Vừa nói, lão già biến ảo ma thủ liền muốn chụp vào Cổ Trường Thanh. Lão ma đầu, toàn bộ hoàng gia nhất không biết xấu hổ chính là ngươi. Một đạo thanh âm già nua vang lên, tiếp lấy một tên lão ẩu xuất hiện, trong tay quải trượng vung lên, trực tiếp đem lão giả ma thủ đánh nát. Kẻ này là ta thiên huyết nhất mạch tộc nhân, ngươi nói đoạt là đoạt ngay. Ha ha ha, các ngươi hai cái lão bất tử vừa thấy mặt đã lẫn nhau bóp. Cười sang sảng thanh âm vang lên, lần này tới là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử thân mang nho quan, cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, nho nhã ôn hòa, dạng này khí chất muốn là tài chính đạo rất bình thường, đặt ở ma tu tông môn hoàng gia có vẻ hơi dở dở ương ương. Hiểu tu vi của người này cũng đã là đại đế vi mãn, ẩn ẩn đem lão ẩu cùng lão giả ngăn chặn. Tiểu bối này là Hoàng Nhất Kiếm mang về a? Trung niên nam tử nhìn về phía Hoàng Nhất Kiếm. Hoàng Nhất Kiếm lúc này gật đầu, cũng không có chấp tay hành lễ. Đối với cái này, trung niên nam tử không thèm để ý chút nào, ma tu từng cái kiệt ngạo bất tuần, đều tiên đế, còn khốn đúng, cái kia làm cái búa ma tu, đi làm tu sĩ chính đạo tốt rồi. Đương nhiên, nên quỳ thời điểm ma tu thường thường so tu sĩ chính đạo quỳ càng dứt khoát. Nếu là Hoàng Nhất Kiếm mang về, lão ma đầu ngươi cũng đừng tranh. Chúng ta tu ma, coi trọng nhất đạo lý, tới trước sau đến nha. Ta về sau, cho nên ta sau đến, tiểu tử này đi ta phong hư nhất mạch. Phi, lão tiểu tử ta liền biết ngươi trong mồm chó nhảy không ra được cái rắm. Lão ẩu hiển nhiên sớm hiểu rõ trung niên nam tử đi tiểu tính. Sư muội, ngươi là không có ý định giảng đạo lý. Vậy liền đánh. Chúng ta ma tu giảng đạo lý, không nên hơi một tí liền động thủ. Cẩu vật, ngươi điều tế ra pháp tướng. Ngươi lại tại nhảy cái rắm. Quanh. Ba vị đại tiên đế trực tiếp xuất thủ, bay về phía thiên khung khai chiến. Mà khác ngũ đại phe phái đại tiên đế vừa mới xuất hiện, liền bị trung niên nam tử trực tiếp dùng không gian pháp tác kéo vào 10 vạn trượng thiên khung bên trong chiến trường. Bát đại phe phái đại tiên đế trực tiếp khai chiến cướp người, tuy nói Cổ Trường Thanh là hoàng nhất kiếm mang về, nhưng là từ bên ngoài đến gia tộc tu sĩ, đó thuộc về ai phe phái cũng không phải cố định. Hoàng gia bát đại phe phái thường thường xuất hiện lão cha tại Phong Hư một phái, nhi tử tại Thiên Ma nhất mạch. Phe phái phân phối cùng huyết thống có quan hệ, cũng không liên quan. Chủ yếu là bởi vì hoàng gia cũng là ma tu, suy nghĩ gì làm cái gì, nam nữ phương diện càng là tương đối loạn. Bát đại phe phái đem huyết mạch tương đối gần người tách ra, cũng là vì phòng ngừa vi phạm luân lý sự tình quá mức. Đại tiên đế một lời không hợp trực tiếp khai chiến, trực tiếp đem một đám hoàng gia tiểu bối làm trợn mắt khóc mồm. Ánh mắt nhịn không được liếc nhìn đại ma chân kinh vờn quanh bên trong Cổ Trường Thanh, vô luận là ngay từ đầu ngay ở chỗ này hoàng gia tu sĩ lại hoặc là về sau tu sĩ, đều là hiểu rồi người nam nhân trước mắt này tư chất khủng bố đến mức nào. Hoàng gia, coi trọng yêu nghiệt, nhưng là người hoàng gia làm việc cực kỳ cổ quái, cơ bản sẽ không như chính đạo đồng dạng tranh đoạt yêu nghiệt. Hiểu hoàng thiên diện lại làm cho bác đại phe phái đại tiên đế xuất thủ tranh đoạt. Người này là ai? Những phái hệ khác yêu nghiệt nhịn không được dò hỏi. Là kiếm thúc từ bên ngoài mang về thành viên gia tộc, gọi là hoàng thiên diện, nghe nói là tư chất không đủ, năm đó bị ném bỏ tại phàm vực phế vật. Cái này gọi là tư chất không đủ. Không thấy được gia tộc đại trận đều bị các vị lão tổ đánh xuyên sao. Bác đại uẩn ma sơn đồng thời xuất hiện đại ma chân kinh, ta hoàng gia sách sử phía trên cũng chưa từng có này ghi chép. Có người dám cảm khái. Hoàng gia bác đại phe phái đều có một tòa uẩn ma sơn phía trên có không gian trận pháp đem nó hóa thành 4 cái khu vực, phân biệt là thiên địa huyền hoàng tứ giai yêu nghiệt vị trí khu vực. Bất luận cái gì một chỗ khu vực uẩn ma sơn thoạt nhìn cũng là nghiêm chỉnh tòa, kỳ thực đây là ngoại hình như thế thôi, 4 khu vực hợp nhất mới là hoàn chỉnh một tòa uẩn ma sơn. Lúc nào bác đại phe phái lão tổ sẽ vì một tên tiểu bối xuất thủ tranh đoạt, liền xem như 10 vạn năm khó gặp yêu nghiệt, cần phải chất dinh dưỡng thời điểm không phải cũng làm chất dinh dưỡng. Một đám yêu nghiệt nghị luận ầm ĩ, chính là một chút thiên cấp yêu nghiệt, nghe nói Cổ Trường Thanh đồng thời khiêu chiến 6 đầu đăng thiên tác thời điểm, cũng khiếp sợ không thôi. Cũng chính là hoàng gia bác tử vì 2 tháng sau ma tử chi tranh bị các phe phái đưa vào định cấp bí cảnh tìm tu, nếu không, lần này dị tượng, đủ để hấp dẫn bác tử tề tụ. Hoàng nhất kiếm chờ tiên đế đối với mấy cái này đại tiên đế đi tiểu tính vẫn tương đối hiểu rõ. Có thể là bọn họ tiên đế cấp độ này đã không có tư cách đi quyết định hoàng thiên diện thuộc sở hữu. Cho nên bọn họ này 8 cái phe phái tiên đế nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Cũng chỉ có tuyệt sắc nữ đế mặt cười đỏ bừng, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, hận không thể đi lên giúp nhà mình lão tổ đại sát tứ phương. Đột ngột, bình tĩnh hoàng nhất kiếm ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Cái khác tiên đế cũng nhau nhau phát giác ra, ngẩng đầu nhìn lại. Là đạo đế lão tổ. Tuyệt sắc nữ đế có chút không xác định nói. Ừ, hoàng nhất kiếm gật đầu, đánh nhau. Mấy vị kia đại đế lão tổ không cần đánh. Một bên cường trắng tiên đế dịu dịu nói, kèm theo thanh âm người này rơi xuống, hoàng gia thiên khung phía trên xuất hiện một chuôi liệt thiên cự kiếm, đem đầy trời ô vân trảm phá. Tiếp lấy 8 vị đại tiên đế lão tổ một cái sau một cái chạy nhanh, cực tốc hướng về phía dưới xuyên toa. Đạo đế lão tổ, các ngươi điểm nhẹ, chúng ta còn chưa đi xa đâu. Trung niên nho bào đại tiên đế hiển nhiên chịu một cái lớn bức túi, kêu cha gọi mẹ nói, quanh. Một cái vạn trượng chi cự bàn tay lập tức nắm chặt liệt thiên cự kiếm. Đồng thời ngón út bắn ra, đem 8 vị đại tiên đế trực tiếp bắn bay. Rầm rầm rầm. Cơ hồ tại trong nháy mắt, 8 vị đại tiên đế hung hăng nện ở uẩn ma sơn bên trên, đập ra 8 cái lỗ lớn. 10 vạn trượng không trung, lập tức mà tới, đây chính là đại tiên đế tốc độ, tuy nói là bị đánh xuống đến, nhưng là liền hỏi ngươi nhanh không nhanh a? Quỷ ma lão nhi, ngươi là ta thiên huyết nhất mạch, ngươi dám đoạt. Kiếm tu đạo đế lão tổ thanh âm rung trời. Ha ha ha, sư đệ không cần tức giận, cuộn ma sơn lai lịch người ta đều biết, 8 núi cộng hưởng, đại ma chân kinh cùng xuất hiện. Kẻ này tương lai hẳn là ma thần, thậm chí có thể dẫn đầu hoàng gia bước vào thần vực, đạt chân thánh cảnh. Như thế yêu nghiệt, ngươi một cái kiếm tu dạy thế nào? Không thấy được sao, hắn tu thương. Lão ma, ta không dạy được, ngươi liền có thể dạy. Ngươi cả ngày chơi đùa đủ loại quỷ đế, chẳng lẽ ngươi để cho hắn cũng đi chơi quỷ? Quỷ không so với người chơi vui. Bản tòa trảm ngươi. Quanh. Đạo đế đối oanh, phá thiên kiếm khí vạch phá thiên khung, cứ việc khoảng cách vô tận, vẫn như cũ dẫn tới phía dưới nguyên một đám kiếm tu bản mệnh phi kiếm điên cuồng rung rẩy. Nếu không có 8 vị đại tiên đế đồng thời xuất thủ phong tỏa đạo đế chi uy, nơi này tu sĩ hơn phân nửa cũng phải bị dư uy đánh giết. Cổ Trường Thanh đối với ngoại giới cảm giác đã bị hoàn toàn phong tỏa, làm bát đại uẩn ma sơn đại ma chân kinh hoàn toàn hội tụ về sau, hắn bên tai liền chỉ còn lại có thuần túy nhất đại đạo ma âm. Cổ này đại đạo ma âm phảng phất có ma lực đồng dạng, điên cuồng đem hắn thể nội ma tính kích phát. Trước kia sắc phạt, nội tâm dục vọng, trong xương cốt điên cuồng cùng kiệt ngạo đều là tại đại đạo ma âm phía dưới không chỗ che thân. Vô tận ma văn ở trên người hắn khắc họa, loại này ma văn vạn phất muốn phá hủy trong lòng của hắn cuối cùng lý trí, thức tỉnh hắn thuần túy nhất ma tính. Nếu là cái khác ma tu, đối với cái này sẽ chỉ mừng rỡ như điên, loại này ma tính quy về bản chất, ma niệm quy về thuần túy tu hành, có thể làm cho ma tu đụng vào mạnh nhất ma tu đại đạo. Nhưng là Cổ Trường Thanh không phải thuần túy ma tu, hắn có ma tính, nhưng lại không hoàn toàn tu ma. Cho nên đại đạo ma âm đối với hắn cải biến, với hắn mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Hiểu cho dù là lấy hắn mạnh mẽ như thế đạo tâm, tại đại đạo thanh âm phía dưới cũng không nhịn được muốn trầm luân. Thực sự là chân ma đạo âm. Một đạo mừng rỡ thanh âm vang lên, tiêu thần hồn xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trong thức hải. Cổ Trường Thanh trước tiên thấy được tiêu cái kia ánh mắt hưng phấn, trong lòng lập tức trầm xuống, xong rồi, quên tiêu thế nhưng là ma đế. Quả nhiên, tiêu tại phát hiện Cổ Trường Thanh kiệt lực chống lại ma âm thời điểm, mà cười trầm xuống, trực tiếp hai tay kết ấn, hội tụ cực kỳ huyền ảo ma ấn. Tiêu bảo bảo, ngươi đừng làm loạn a. Cổ Trường Thanh đau đầu vô cùng. Chân ma đạo âm, có thể chân chính vì ngươi ngưng tụ một khỏa không có tạp chất ma tâm, đây là hạng gì cơ duyên, ngươi dĩ nhiên chống lại ma âm ăn mòn. Tiêu chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Tiêu bảo bảo, ta không phải ma tu a. Ma tu như thế nào? Ngươi đối với ma tu có thành kiến? Tiêu trong mắt phượng lộ ra phẫn nộ tâm ý, hung hăng nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh thấy thế vội vàng nói, không có, tuyệt đối không có. Chỉ bất quá ta không muốn ma niệm ảnh hưởng ta, ta chính là ta. Chỉ cần ngươi không quên sơ tâm, bất luận cái gì đạo niệm đều sẽ không ảnh hưởng ngươi. Ngươi bây giờ ma tính, có 7 thành đến từ vô sinh huyết mạch hủy diệt ma tính. Chính ngươi chỉ có 3 thành ma tính. Dạng này ngươi, nếu là đi cầu độ ma ngưng tụ ma đạo đạo tâm, dạng này đạo tâm có mạnh hơn, cũng không phải ngươi đạo tâm. Ngươi vẫn là hủy diệt ý chí nô lệ. Ngươi là muốn để cho vô sinh huyết mạch ma niệm áp chế bản thân ngươi ma niệm, vẫn là dùng chính ngươi ma niệm thống ngự vô sinh huyết mạch ma niệm. Tiêu thanh âm lạnh lùng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi sững sờ, giải dụ nói, ta chỉ muốn làm chính ta. Ngươi không làm được chính ngươi. Tiêu lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi sống ở hư huyễn trong mộng sao? Ngươi có được có thể phá hủy tất cả sinh linh ý chí vô sinh huyết mạch, ngươi có thể chống đỡ nó bao lâu? Sinh ở cựu U, làm thế nào đến tiên linh? Chỉ có vào tới cựu U, lập địa thành ma, tài năng đánh nát cựu U, nhìn thấy ánh sáng. Thế gian cái nào đến vạn toàn pháp, muốn có được, nhất định phải mất đi. Cổ Trường Thanh, từ bỏ không thực tế mộng, phàm vật kỳ tích, sẽ không một lần xuất hiện, thế gian cũng không có cái thứ hai đường nguyệt nhu. Tạo nên ngươi ma, áp chế huyết mạch ma, là trở thành có thể chúa tể bản thân ma, vẫn là trở thành bị huyết mạch thôn phệ tiên. Cổ Trường Thanh trầm mặc, những năm này hắn đã trải qua rất rất nhiều, hắn đã không phải là năm đó cái kia xúc động thiếu niên vô tri. Hắn làm sao không biết, lấy hắn năng lực, căn bản không đối kháng được vô sinh huyết mạch. Nếu không phải hắn tổ tiên tại trong huyết mạch lưu lại hạo nhiên chính khí, nếu không phải đường nguyệt nhu đối với hắn kích thích, tại phàm vực, hắn cũng đã hoàn toàn bị huyết mạch thôn vệ. Chỉ có không tiếc bất cứ giá nào không từ thủ đoạn mạnh lên, từ bỏ không thực tế mộng, tài năng miễn cưỡng cùng vô sinh huyết mạch chống lại. Ai cũng có thể làm bản thân, thế nhưng là, hắn không thể, một trái tim, không chống lại được một phương bản nguyên vũ trụ ý chí. Bắt lấy tất cả cơ hội, mạnh lên sao? Cổ Trường Thanh trầm mặc, trong đầu hiện lên chết đi viễn lăng, đường nguyệt như đám người, hai tay nhịn không được nắm chặt. Liền người bên cạnh ta đều không bảo vệ được, nói gì kiên trì. Tiêu nói đúng, người khác có thể làm được bản thân, ta không làm được, ta chỉ có mượn nhờ ngoại lực, tài năng một mực chống lại trong huyết mạch hủy diệt ý chí. Lão tổ hạo nhiên chính khí sẽ không một đến hai hai đến ba giúp ta, lần tiếp theo, có thể cứu ta, chỉ có mình ta. Lúc này, Cổ Trường Thanh nhìn về phía tiêu, ta hiểu được. Ngươi còn có thân ngoại hóa thân, cho dù bản thể thật tạo nên ma tâm, cũng không cần lo lắng. Ta cũng là ma, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta chính là tội ác tày trời ác nhân sao? Tiêu an ủi. Cổ Trường Thanh cười cười, cũng đúng, ngươi nếu là ác nhân đã sớm đem tiêu sái tuấn giật, vô song phong hoa bản công tử cưỡng ép làm bẩn. Ta chính là nói một chút. Tiêu bảo bảo ngươi có thể tuyệt đối không nên làm loại sự tình này, ta không phản kháng được. Ngươi cho ta hảo hảo cảm ngộ chân ma đạo âm. Tiêu là hồn thể, mặt cười không có hồng nhuận phân phớt, nhưng là trong mắt lại lộ ra xấu hổ tâm ý. Cổ Trường Thanh cũng không có tiếp tục đùa dẫn tiêu, lần này hắn không có lại ngăn cản chân ma đạo âm ăn mòn, mà là toàn thân tâm cảm ngộ chân ma đạo tâm. Mỗi cá nhân trên người đều có ma, nhưng là ma cũng không phải là liền hoàn toàn là tu sĩ tà ác mặt. Chính thức có được ma tâm người, không phải làm sát kẻ vô tội. Cũng không phải độc hại thiên hạ, mà là tùy tâm sở dục, nghi ngã độc tôn. Tùy tâm sở dục kết quả, tự nhiên chính là bản tính tà ác người, thành ma sau vô cùng tà ác, hiểu có nguyên tắc tu sĩ thành ma về sau, lại cũng không làm ra để cho người ta phỉ nhổ sự tình. Loại người này sẽ chỉ làm người lại sợ vừa hận, rồi lại kính. Càng ngày càng nhiều ma văn dung nhập trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn, ma vận tại chân ma đạo âm dung hợp phía dưới chậm rãi hình thành một khỏa màu đen tinh thần hạt giống. Này miếng tinh thần hạt giống chính là ma tu đạo tâm, cũng được xưng là ma tâm. Chỉ có được cực kỳ cường đại ma tính tu sĩ tài năng ngưng tụ ma tâm. Cổ Trường Thanh ma tâm cũng không thuần túy, ám hồn tà thể bên trong ma ý lấy cực kỳ khủng bố tốc độ chui vào hắn ma tâm bên trong. Cổ này ma ý bên trong có trong huyết mạch hủy diệt ý chí, hủy diệt tất cả, hiến tế tất cả. Mà loại này ma tính là cực vì thuần túy, chính là đơn thuần giết cùng hủy diệt. Trừ bỏ hủy diệt ý chí bên ngoài, còn có Cổ Trường Thanh bản thân ma tính. Hắn tại phàm vực giết vô số tu sĩ, trong tay máu tươi đủ để nhuộm đỏ một phương thiên địa. Bên người thân cận người tử vong, bởi vì huyết mạch vấn đề bị cừu thị, những cái này đều đủ để cho trong lòng của hắn sinh ra oán hận. Những cái này oán hận ngày bình thường sẽ bị hắn ngăn chặn không có nghĩa là không có. Đây chính là Cổ Trường Thanh bản thân ma tính nơi phát ra. Hắn ma tính cũng không mạnh, ám hồn tà thể cường đại nguyên do hoàn toàn là bởi vì huyết mạch. Chẳng biết lúc nào, hắn đã bắt đầu ỷ lại huyết mạch lực lượng, đây cũng là Tiêu hôm nay vì sao sẽ trách cứ hắn nguyên nhân. Mà giờ khắc này, chân ma đạo âm vì hắn tạo nên ma tính, cùng huyết mạch không quan hệ, mà là tăng cường chính hắn ma tính, dung hợp huyết mạch hủy diệt ý chí. Ma tâm hội tụ, Cổ Trường Thanh điên cuồng thôn phệ trong huyết mạch hủy diệt ý chí. Trong một chớp mắt, một cổ tàn nhẫn cảm xúc trong lòng hắn nảy sinh. Cổ Trường Thanh lúc này trấn định tâm thần, hắn tuyệt không thể bị ma tâm chúa tể. Hắn ma, tuy hắn trưởng khống, hủy diệt ý chí phảng phất cảm thấy nguy cơ đồng dạng, xem như bản nguyên thế giới ý chí diễn sinh, hủy diệt ý chí như thế nào cho phép một cái nhân loại nắm nó trong tay. Lập tức, Cổ Trường Thanh sau lưng, vô tận huyết vụ hiện lên, tạo thành vô biên huyết hải. Chân ma đạo âm trong một chớp mắt cảm thấy hủy diệt ý chí phản kháng, lập tức, tám tòa uổng ma sơn phát ra khủng bố oanh minh. Sông núi hét giận dữ, định vị chuông thần điên cuồng chấn động, đầy trời ma uy bao phủ toàn bộ hoàng gia. Hoàng gia tu sĩ nhao nhao cảm thấy sâu trong linh hồn rung rẩy. Thiên khung phía trên đối chiến hai tên đạo đế lão tổ đồng thời thu tay lại, lập tức xuất hiện ở uổng ma sơn trên không. Uổng ma sơn dĩ nhiên không cách nào áp chế kẻ này ma tính. Kiếm ma lão tổ sợ hãi nói. Cái này sao có thể? Quỷ ma lão tổ đồng dạng không thể tin. Dẫn tới hai vị đạo đế lão tổ rung động, có thể thấy được Cổ Trường Thanh giờ phút này tạo thành oanh động. Uổng ma sơn chính là ta hoàng gia một vị thánh cảnh tiên tổ từ thần vực trở về, vì ta tiên vực tộc nhân lưu lại vật truyền thừa. Chính là lấy hai người chúng ta ma tính, cũng tuyệt đối không thể dẫn tới tám núi quy nhất, đồng thời trấn áp. Kiếm ma trong mắt tràn đầy kích động nói, quỷ ma lão nhi, đây là ta hoàng gia cơ duyên. Ha ha, ngươi thiên huyết nhất mạch thật đúng là sẽ tìm người. Đi ra ngoài một chuyến, liền mang một cái ma chủ đạo thai trở lại rồi. Quỷ ma thu hồi tất cả tiên lực, cảm khai nói. Nếu là trước đó, mọi người chỉ cảm thấy Cổ Trường Thanh là ma tôn đạo thai. Như vậy hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn không nghĩ như vậy. Kẻ này, chính là ma chủ đạo thai. Là có thể cùng hạo nhiên đạo tâm tu sĩ chính đạo phân cao thấp tồn tại. Cổ Trường Thanh mặc dù giết vô số tu sĩ, nhưng là lúc trước hắn chưa từng tu ma, cho nên hắn ma tính cũng không cao, có thể rung chuyển uổng ma sơn, là trong huyết mạch hủy diệt ý chí. Chỉ bất quá những cái này đạo đế làm sao biết cái này, chỉ có thể nói, đó là cái mỹ diệu hiểu lầm. Lần này, ta ngược lại muốn xem, lôi thần điện những lão gia hỏa kia, lấy cái gì cùng chúng ta hoàng gia đấu. Kiếm ma khóe miệng tràn đầy nụ cười, tiếp lấy vung tay lên, biến ảo từng đạo kiếm trận, lập tức đem uổng ma sơn bảo vệ. Uổng ma sơn tất cả đệ tử, toàn bộ cút về, ai cũng không nên quấy nhiễu hoàng thiên diện tu hành. Kiếm ma kêu lạnh nói. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm đã bị chân ma đạo văn hoàn toàn bao trùm Cổ Trường Thanh, xoay người lại biến mất không còn tam tích. Lão tổ, hoàng thiên diện, nhưng vẫn là ta thiên huyết nhất mạch. Hoàng Nhất Kiếm nhìn xem kiếm ma đạo đế biến mất phương hướng, vội vàng nói. Đương nhiên là, kiếm ma lão tổ bình thản thanh âm vang lên, nếu hoàng thiên diện tư chất chỉ là ma tôn đạo thai, đại gia có thể đoạt, chỉ là có giá trị bồi dưỡng hậu bối. Nhưng là ma chủ đạo thai, đó là thuộc về thiên huyết nhất mạch cơ duyên, hoàng gia quy củ, ai cũng không thể đoạt những người khác những phái hệ khác cơ duyên. Nói xong, kiếm ma lão tổ biến mất không còn tam tích. Tuyệt sắc nữ đế nghe vậy không khỏi lộ ra lo lắng, nhìn không được nhìn về phía còn chưa từng rời đi quỷ ma lão tổ nói, lão tổ, ta cần không có tạp chất ma tâm. Một cái nữ đế, cũng là có tư cách trở thành ma chủ thị thiếp. Quỷ ma nhìn về phía tuyệt sắc nữ đế, đạm thanh nói, kẻ này đang tại ngưng tụ chân ma đạo tâm, chân ma chi lực hạng gì cường hoành, lấy kẻ này tu vi căn bản không cách nào chưởng khống. Đợi hắn sau khi kết thúc, ngươi đem nó mang đi, lấy âm dương điều hòa chi pháp giúp đỡ vững chắc ma tâm. Đồng thời cũng mượn cơ hội này đem hắn tu vi tăng lên. Địa tiên quá yếu. Lão tổ, hắn sẽ trở thành một đời ma chủ. Tiên đế lão giả nhịn không được nói. chân ma tố tâm, ma âm tố thể, cuộn ma sơn nâng tám núi chi lực dung hắn ma tính, kẻ này không phải ma chủ, còn có người nào. Vậy hắn phải chăng như vậy trở thành ta hoàng gia ma tử? Hoàng Nhất Kiếm nhịn không được nói. Ha ha, quỷ ma như vậy lộ ra một tia rét lạnh nụ cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.